Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, chương 1442. Quan trọng một tuần, Trần Tình rời đi New York bay hướng Hồng Kông ngày này. Bắc Mỹ cuối năm lúc lại một cái phòng bán vé tuần kết thúc. Ngày 27 tháng 11 đến ngày mùng 3 tháng 12 cái này phòng bán vé tuần phòng bán vé số liệu. Đối với cảm ơn lúc Deep Impact. Xác ướp hai các loại hạng cân nặng phim mà nói lộ ra cực kỳ trọng yếu. Bởi vì theo tương quan phim phòng bán vé cùng giảm mức độ xu thế. Cơ bản có thể xác định một bộ điện ảnh bản thổ tổng phòng bán vé thể lượng. Con số cụ thể phương diện. Tuần trước mở họa xác ướp hai không chút huyền niệm liên tục một tuần vô địch. Lấy tương đương xuất sắc 29% tuần kế giảm mức độ. Tiếp tục vào sổ 50,65 triệu đô la Mỹ. Hai tuần thời gian tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 100 triệu 21,99 triệu đô la Mỹ. Tuần kế giảm mức độ chỉ có 29%. Tính gộp lại tổng phòng bán vé vượt qua 120 triệu. Cơ bản có thể xác định, xác ướp hai bản thổ tổng phòng bán vé đem về đột phá 200 triệu đô la Mỹ cánh cửa. Bản thổ phòng bán vé 200 triệu trở lên, lấy xác ướp hai hải ngoại tất nhiên đầu to thuộc tính. Dù cho phim chế tác cùng tuyên phát tổng thành bản đạt tới 150 triệu đô la Mỹ. Chỉ là toàn cầu rạp chiếu phim phát hành giai đoạn, như là Deep Impact một dạng, cũng đem thu hoạch khá hậu hĩnh lợi nhuận. Tên thứ hai là Deep Impact, chiếu lên tuần thứ ba, Deep Impact giảm mức độ vì 37%. Lần nữa, vào sổ 32,31 triệu đô la Mỹ. Không tốt không xấu một cái xu thế. Phim 3 tuần thời gian tính gộp lại phòng bán vé vì 100 triệu 76,87 triệu đô la Mỹ. Căn cứ một tuần còn thừa phòng bán vé thể lượng cùng giảm mức độ xu thế phán đoán. Phim bản thổ tổng phòng bán vé nhất định có thể vượt qua xác ướp 2. Nhưng trùng kích 300 triệu đô la Mỹ khả năng không lớn. Chỉ có thể bảo đảm 250 triệu hai bên. 180 triệu đô la Mỹ chế tác cùng tuyên phát tổng thành bản. Bản thổ lấy 250 triệu tính toán. Bởi vì Daenerys Entertainment cường thế đến có thể theo rạp chiếu phim phương diện thu hoạch được. 60% hai bên làm. Chỉ là bản thổ, thì có thể thu hồi 150 triệu đô la Mỹ. Khoảng cách thu chi thăng bằng còn sót lại 30 triệu sai biệt. Đồng dạng hải ngoại đầu to, Deep Impact tất nhiên đồng dạng lợi nhuận phong phú. Tiếc nuối chỉ là bản thổ không cách nào hướng 300 triệu. Thực cũng mang ý nghĩa không cách nào đạt tới lạc quan nhất mong đợi ích lợi. Hai đại nặng cân về sau. Người thứ ba là Paramount nước Mỹ cảnh quan. Chim bồ câu trắng ngô tại Broken Arrow. Payoff cùng nhiệm vụ bất khả thi hai về sau lại một bộ kinh dị động tác đại phiến. Bắt đầu đã là không nóng không lạnh tình huống dưới. Tuần kế giảm mức độ trực tiếp nhảy cầu đến 46%. Một tuần còn sót lại 21,16 triệu đô la Mỹ vào sổ. Hai tuần thời gian, bộ này tổng đầu tư thể lượng cùng xác ướp hai tương đương 100 triệu nguyên cấp bậc boom tấn. Tính gộp lại phòng bán vé chỉ có 60,33 triệu đô la Mỹ. Không tính phòng bán vé thất bại. Nhưng rõ ràng, cùng thành công cũng không có bất cứ quan hệ nào. Mặt khác, tuy nói lần tuần phòng bán vé chỉ còn lại có 21,16 triệu đô la Mỹ. Nhưng cân nhắc đến tổng phòng bán vé đã đột phá 60 triệu. Đến tiếp sau vẫn là có hy vọng như là mong đợi như thế đột phá 100 triệu nguyên cánh cửa. Trở thành năm nay hoàn toàn không có quan hệ gì với Daenerys Entertainment bộ thứ nhất bản thổ phá 100 triệu tác phẩm. Hiện tại liền muốn nhìn nước Mỹ cảnh quan tại hải ngoại biểu hiện phải chăng có thể đạt tới. Mong đợi, tỉ như, tương đương với bản thổ gấp 2 vào sổ. Toàn cầu tổng phòng bán vé đạt tới 300 triệu đô la Mỹ. Dạng này Paramount có thể tại rạp chiếu phim giai đoạn thu hồi đại bộ phận đầu nhập. Đến tiếp sau hơi chút vào sổ một số. Liền có thể thực hiện thu chi thăng bằng. Lại chính là liên tục 3 bộ bán chạy thành công về sau. Theo nước Mỹ cảnh quan không nóng không lạnh. Chim bồ câu trắng ngô tại Hollywood sức ảnh hưởng cũng lược thụ tiểu áp chế. Đương nhiên, vẫn như cũ không thiếu hụt hẹn làm phim. Người sáng suốt đại khái cũng có thể phát hiện, vị này châu Á đạo diễn trước đây thành công. Rõ ràng, cùng Daenerys Entertainment tận hết sức lực chống đỡ chặt chẽ không thể tách rời. Rời đi Daenerys, tựa hồ cũng đã bắt đầu không quen khí hậu. Người tại Australia cầm tới tương quan số liệu Simon đối với cái này chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Thực muốn triệt để đem chim bồ câu trắng ngô đè xuống cũng rất đơn giản. Lại đặt xuống cho đối phương một bộ mảng chiến tranh, tỉ như Windtalker loại hình. Sau đó liền có thể đánh ra lão ngô quay về bên kia bờ đại dương đi quay chụp các loại sử thi điện. Ảnh, chỉ là Simon cũng không có làm như vậy ý tứ. Lấy Simon thân phận bây giờ địa vị, tận lực đi giày vò những chuyện này. Thẳng nhàm chán, đến mức lại phát sinh nghe đồn bên trong lão ngô vinh quy quê cũ lôi kéo cong cong cùng càng càng. Nghệ người dã tâm bừng bừng chia cắt đại lục thị trường loại sự tình này. Vẫn là không quan trọng, coi như xem náo nhiệt, rốt cuộc Simon không phải là kẻ ba phải, cũng không phải chúa cứu thế, cho tới bây giờ có thể cứu mình, cũng chỉ có chính mình, nếu như mình bất tranh khí, bị người làm sao giày vò đều là đáng đời. Lại trở lại bảng danh sách, hạng tư là Daenerys dưới cờ New World Picture xuất phẩm Adam Sandler diễn viên chính kịch vui. Nước trà Nam Hải. Ra ngoài ý định tuần đầu về sau, nước trà Nam Hải tuần kế giảm mức độ vì 31%, lại thu 16,41 triệu đô la Mỹ, bởi vì làm điểm xuất phát không cao. Phần này xu thế cũng coi như chung quy chung củ. Hai tuần thời gian, bộ này Saturday Night Live phong cách tiếp cận tiết mục ngắn kịch vui tính gộp lại phòng bán vé, đã đạt tới 40,19 triệu đô la Mỹ. Căn cứ một tuần thể lượng cùng giảm mức độ xu thế phán đoán. Phim bản thổ tổng phòng bán vé rất có hy vọng vọt tới 80 triệu hai bên. Đối với Simon mà nói, kém xa từng trải qua trong lịch sử 160 triệu. Hiển nhiên thất bại, nhưng đối Daenerys nội bộ cùng các phương truyền thông tới nói. Một đám siêu cấp phim bom tấn áp lực dưới. Dạng này một bộ dư luận thậm chí có chút hỏng việc chơi ác kịch vui có thể vọt tới 80 triệu. Đã là niềm vui ngoài ý muốn. Rốt cuộc phim chế tác thành bản mới 25 triệu đô la Mỹ. Ngược lại, hoàn thành bộ phim này, Adam Sandler cùng Daenerys ký tên đóng gói hợp đồng cũng toàn bộ thực hiện hoàn thành. Lấy Adam này trước 3 bộ điện ảnh biểu hiện, tiếp xuống tới muốn tiếp tục hợp tác, cát xê thấp hơn một đường 8 triệu. Chế tác thành bản không đến trung đẳng 30 triệu trở lên. Khẳng định không bàn nữa. Theo nước trà Nam Hải lần tuần phòng bán vé ra lò. Hollywood hắn xưởng sản xuất đã triển khai cùng Adam tiếp xúc. Daenerys bên này, Simon theo Australia truyền về bàn giao là tận lực giữ lại. Nhưng nếu như Sandler phương diện ra giá quá cao, vậy cũng chỉ có thể tiếc nuối. Thực cũng cơ bản xác định. Chỉ ít phía dưới một bộ điện ảnh song phương hợp tác vô vọng. Bởi vì Simon hy vọng tiếp theo bộ hợp tác phim dự tính tại 35 triệu hai bên. Vì thế có thể cho thêm ra một số làm điều kiện. Nhưng liên tục hai bộ bản thổ 80 triệu cấp bậc tác phẩm về sau. Các nhà tranh nhau truy đuổi tình huống dưới. Adam Sandler tiếp theo bộ phim chế tác thành bản khẳng định sẽ chồng chất đến 40 triệu đô la Mỹ trở lên. Lấy Adam liên tục mấy cái bộ phim tích lũy nhân khí. Thành bản vượt qua 40 triệu. Có lẽ lợi nhuận vẫn như cũ không có vấn đề. Nhưng cũng đem rơi vào Simon không thích nhất điện ảnh người cầm đầu xưởng sản xuất kiếm lời vất vả. Tiền trạng thái. Daenerys không thiếu hạng mục. Cũng tương tự không thiếu kịch vui hạng mục. So hiện nay niên đại bạo ba chàng ngự lâm đã tại chu bị phần tiếp theo. Bởi vậy. Đối với Adam bên kia, xem như Daenerys chủ động từ bỏ hợp tác, bảng danh sách trước 5 tên sau cùng một bộ, vẫn như cũ là trước 2 tuần một bộ cũ mảnh. Lão Martin New York Hắc Bang, chiếu lên tuần thứ 3, giảm mức độ khống chế vì muốn tốt cho người lương thiện 31%. Vào sổ 16,41 triệu đô la Mỹ, tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 57,6 triệu đô la Mỹ. Trong dự liệu xu thế, bản thổ 80 triệu trên dưới lưu động mong đợi, vẫn là chỉ có thể chờ mong hải ngoại. Trước năm tên về sau, hắn điện ảnh đã không ở cái này cuối năm lúc cạnh tranh hàng ngũ. Hoặc là bắt đầu kết thúc công việc, hoặc là bắt đầu thất bại. Tỉ như ngày 27 tháng 11 mở họa 3 bộ phim mới. Mà biểu hiện tốt nhất là một bộ Warner xuất phẩm hài kịch điện ảnh. Tên là Tiểu Trấn Thầy Thuốc. Đầu bạc thần thám, Leslie Nelson diễn viên chính. Chế tác thành bản 25 triệu đô la Mỹ. 1925 khối mở họa màn ảnh. Tuần đầu 7 ngày vào sổ chỉ có thảm đạm 4,59 triệu đô la Mỹ. Liền Vạn Thánh lúc duy trì liên tục đến bây giờ Unable 2 cũng không bằng. Chiếu lên thứ 5 tuần Unable 2, lấy 25% xuất sắc giảm mức độ xu thế. Tiếp tục vào sổ 7,33 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 94,39 triệu đô la Mỹ. Phá 100 triệu sắp đến. Lại tiếp sau đó, ngày mùng 4 tháng 12, năm 1998 một tháng cuối cùng. Mới nhất cái phòng bán vé tuần, chủ yếu phim là Daenerys dưới cờ Highgate phim chủ yếu sang năm trao giải quý Elizabeth. Cái này giảng thuật đại danh đỉnh đỉnh, huyết tinh Mary, nước Anh nữ vương Mary cả cuộc đời điện. Ảnh cơ bản bắt đầu dùng đã từng nguyên bản chủ sáng. Nữ chính Kate Blanchett từ Simon thân thủ theo Australia khai quật mà đến. Bởi vậy phim chất lượng được đến tương đương bảo hộ. Nội bộ thử ánh giai đoạn thì thu hoạch được không tệ dư luận. Đã từng Elizabeth tại thứ 71 giới áo tư tạp phía trên cùng Miramax Shakespeare in Love trực. Tiếp đụng nhau. Đáng tiếc thua ở uy tín huynh đệ cường lực quan hệ xã hội thế công phía dưới. Bên trong Gwyneth Paltrow chỗ lấy bị công kích là nhất Mizukic về sau. Quan trọng ngay tại ở cùng Elizabeth bên trong Kate Blanchett so sánh. Paltrow biểu diễn thực sự chỉ có thể dùng bình thường để hình dung. Lịch sử đã cải biến. Đã từng Shakespeare in Love bị Simon sớm một năm. Tuy nói tao ngộ đại thuyền nghiền ép biến thành hiến tế. Giải thưởng phía trên không thu hoạch được gì. Nhưng đối với 25 triệu thành bản, cuối cùng phát hành xuống tới, bản thổ vượt qua 57 triệu, toàn cầu 120 triệu đô la Mỹ phòng bán vé cũng không tính kém. Lần này, lần đầu thức về sau dư luận giải cấm, tổng hợp truyền thông cho điểm 8, 6 điểm, truyền thông đánh giá tương đương sáng chói Elizabeth, phối hợp Daenerys cường thế tư nguyên. Vô luận là phòng bán vé vẫn là giải thưởng đều có hy vọng thu đến một cái so đã từng càng tốt kết. Quả, Trung Quốc, Trần Tình theo New York trở về. Trước chạy đến Hồng Kông. Tại tối thứ 6 ở giữa tại Quân Duyệt khách sạn tổ chức một lần tiệc rượu. Chủ yếu chiêu đãi hương cảng cùng khu vực Đông Nam Á một đám hoa thương. Khuyến mãi chính mình lão bản cổ phiếu đổi thành kế hoạch. Simon tính toán là sang năm một năm. Thông qua không phải công mở giao dịch phương thức đổi thành hoặc rút tiền giá trị không thua kém. 100 tỷ đô la Mỹ cổ phiếu hoặc tiền mặt. Bởi vậy tất nhiên muốn đối mặt toàn cầu các nơi người đầu tư. 100 tỷ đô la Mỹ. Nhìn như rất nhiều. Khách quan Simon cá nhân thân ra mà nói. Lại không tính là gì. Dựa theo năm nay Forbes bảng danh sách. Chỉ tương đương với 11/8 mà thôi. Mà lại. Đổi thành kế hoạch thực tương đương linh hoạt. Simon có khuynh hướng thu hoạch ngắn hạn có thể rút tiền cổ phiếu hoặc là trực tiếp tiền mặt. Nhưng nếu có hắn chất lượng tốt tư sản, vô luận là bất động sản, quặng mỏ, mỏ dầu chờ một chút, cũng đều có thể tiến hành trao đổi. Thẳng thắn nói, bên trong quặng mỏ mỏ dầu các loại đổi thành hình thức rất đơn giản, chính là vì châu Phi hoặc Đông Âu một ít quốc gia chuẩn bị Quân Duyệt khách sạn trong tiệc rượu. Theo Trần Tình cái này bên trong đạt được các loại chi tiết xác nhận. Rất nhiều khách mời tại chỗ thì biểu thị đổi thành ý hướng. Còn có người trực tiếp đưa ra cầm Hồng Kông một số bất động sản đổi lấy một nhóm Westerners hệ thống. Hạch tâm xí nghiệp cổ phiếu. Tổng cộng 3 tòa nhà cao ốc. Cho dù tại khủng hoảng tài chính về sau Hồng Kông bất động sản sụt giảm. Đánh giá giá trị cũng vượt qua 1,5 tỷ đô la Mỹ. Trần Tình từng cái ghi nhớ, biểu thị sẽ mau chóng cùng chính mình lão bản liên hệ. Kết thúc Hồng Kông nhật trình, Trần Tình ngày thứ hai Lân Cận chạy tới Thẩm Quyến. Trác Việt Khoa Kỹ lúc đầu cất bước tại Đông Hoàn, về sau nghe theo chính mình lão bản kiến nghị, tổng bộ ngụ lại tại Thẩm Quyến, cấp tốc phát triển về sau. Còn tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Tô Châu các vùng thiết lập nghiên cứu trung tâm, lắp ráp công xưởng chia đều bộ. Năm 1996 sơ thành lập, năm đó tháng 6 đẩy ra đệ nhất khoản máy tính cá nhân sản phẩm. Cho tới bây giờ, Trác Việt thực mới thành lập vừa mới thời gian 3 năm. Thế mà, cũng là 3 năm này, thừa dịp trong nước tin tức sản nghiệp bạo phát thức tăng trưởng gió đông, Trác Việt Khoa Kỹ cũng sải bước địa liên tục thực hiện nhảy 3 bước thức cao tốc tăng trưởng. Sắp đi qua năm 1998, Trung Quốc nội địa PC xuất hàng tổng lượng dự tính vì 13 triệu đài. Bên trong Trác Việt máy tính xuất hàng lượng, coi là tiếp xuống tới một tháng cuối cùng tính ra, đem đạt tới 1,9 triệu đài. Chiếm cứ nội địa PC thị trường số lượng vượt qua 14%. Cái này thực thấp hơn lúc đầu nhanh chóng tăng trưởng tình thế phía dưới Trác Việt nội bộ tính ra 20%. Bất quá, vấn đề không ở chỗ Trác Việt, mà là ở Trung Quốc nội địa PC thị trường tăng trưởng thật sự là quá cấp tốc. Ngay tại Trác Việt thành lập năm 1996, trong nước PC xuất hàng lượng mới vừa vặn đột phá 5 triệu đài. Ngay sau đó, năm ngoái thì đạt tới 8 triệu đài. Năm nay lần nữa vượt qua thức tăng trưởng, đạt tới 13 triệu đài. Liên tục 2 năm tăng phúc đều tại 60% hai bên. Đối mặt khổng lồ như thế mà mê người thị trường, càng nhiều công ty tiến vào, dẫn đến trong nước PC lĩnh vực chém giết càng phát ra kịch liệt. Trác Việt tại dạng này hoàn cảnh phía dưới còn có thể vững bước giành lại 14% thị trường, đã coi như là một cái thương nghiệp kỳ tích. Phải biết, năm nay đứng hàng thứ nhất Liên Tưởng, dự tính thị trường số lượng cũng chỉ có 21%. Cả năm xuất hàng lượng tại 2,8 triệu đài hai bên. Đương nhiên, không thể không nói là, bất luận cái gì thành công đều không phải là ngẫu nhiên. Trác Việt thành công, cuối cùng vẫn là nhờ vào lưng tựa Westerns hệ thống hùng hậu tư nguyên. Cái này bên trong, chỉ là làm PC hạch tâm CPU một hạng. Thông qua Westerns hệ thống quan hệ cùng AMD thành lập tiềm ẩn liên minh Trác Việt, liền lấy đến so những cái kia có thể tránh thuế quan thành bản hàng lởm hàng rời công ty còn muốn càng có ưu thế giá cả, lại có là đoàn đội. Đây cũng là Trần Tình có phần làm kiêu ngạo một chút. Quá khứ thời gian 3 năm, Trác Việt thành lập được một cái theo phát triển nghiên cứu đến tiêu thụ đều có chút hiệu suất cao, khỏe mạnh kinh doanh đoàn đội. Đây cũng là Trần Tình tại tuần trước cùng bên này tiến hành qua hội nghị qua điện thoại về sau, lại tự thân chạy đến nguyên nhân, xác định bán ra Trác Việt kế hoạch sẽ không cải biến. Bất quá, Trần Tình đương nhiên không có ý định đem công ty này toàn bộ giao ra. Chí ít, một nhóm bị Trần Tình trọng điểm đánh dấu nhân tài, lần này dự định mang đi. Tuy nói không có khả năng không tiết tháo đến trực tiếp lại mở một cái Trác Việt, tiếp tục bán máy tính, Liên Tưởng bên kia cũng sẽ không phạm phải loại này sai lầm. Khẳng định sẽ ký tên tương ứng cạnh tranh nghiệp hiệp nghị. Nhưng dạng này một chi đoàn đội, tại ngay sau đó trong nước kinh tế cao tốc phát triển cải cách thủy triều dưới, làm chút hắn nghiệp vụ, cũng tất nhiên thành thạo. Trần Tình tại Thẩm Quyến dừng lại một ngày, cơ bản quyết định những người kia đi những người kia lưu. Sau đó liền lên đường bay hướng Bắc Kinh, đi theo còn có sắp chính thức mở ra bán ra đàm phán cao tầng đoàn đội. Đến Kinh Thành, thời gian là ngày mùng 7 tháng 12 buổi sáng, an bài tốt Trác Việt cùng Liên Tưởng song phương giao thiệp sự vụ. Bữa trưa về sau, Trần Tình lại ngựa không dừng vó địa chạy tới Hoàng Thành phụ cận cái nào đó Đại Nha Môn. 2 giờ chiều là nào đó Đại Nha Môn dẫn đầu mấy cái cao tầng bộ môn cùng một chỗ xét duyệt Ninh Ba luyện hóa hạng mục thảo luận hội nghị. Cơ bản đem xác định cái này một quy hoạch sản lượng đạt tới 5 triệu tấn đại hình luyện hóa nhất thể. Hóa hạng mục phải chăng có thể xét duyệt thông qua. Trừ Trần Tình, Lâm Lam chỉ huy chiết tỉnh địa phương chính phủ cùng quốc tư phái đoàn đội, Westerns công ty đầu tư đoàn đội, Hàn Quốc SK tập đoàn vận doanh đoàn đội đều đã sớm chạy đến. ba phương đem nhằm vào hạng mục các loại chi tiết vấn đề tiếp nhận lãnh đạo chất vấn. Sau đó, so sánh người khác, Trần Tình càng giống là chạy tới dự thính. Đương nhiên, hơi chút biết được nội tình người, cũng sẽ không coi Trần Tình là làm một cái dâu ria dự thính giả. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.